Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1301, sửa họ. Theo chiến đấu kết thúc, thiên địa khôi phục bình tĩnh, mâu thuẫn suy nghĩ xuất thần, hoàn toàn bị Dương Trần thực lực đáng sợ chấn nhiếp. Cái kia đáng sợ một quyền, thật sâu khắc sâu vào trong lòng của hắn. Vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Lộc cộc, hồi lâu sau, mâu thuẫn gian nan nuốt một miếng nước bọt. Lúc này, hắn mới phát giác, phía sau lưng của mình đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lập tức, hắn chính là bắt đầu âm thầm may mắn. Lúc trước may mắn chính mình không có nhất thời đầu óc phát sốt, cùng Dương Trần sinh tử đọ sức đứng lên. Nếu là như vậy mà nói, như vậy kết cục không cần nói cũng biết. Chấn kinh thời khắc, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến, thầm nghĩ, có lẽ Dương Trần thật sự có thể trở thành Vương Nguyên Thành thành chủ. Cùng một thời gian, Dương Trần thu hồi ánh mắt, nhìn phía dưới dãy núi, cũng không có mở miệng, nhưng hắn một cử động kia, trước tiên đưa tới mâu thuẫn chú ý. Người sau không chút do dự, vội vàng A Dua nói ra, tiền bối, ta dẫn ngươi đi vào tham quan một phen. Mâu thuẫn thái độ, cùng lúc trước so sánh, có 180 độ bước ngoặt lớn. Trước đó hắn, 10 phần không tình nguyện dẫn Dương Trần tới đây, có thể hiện nay lại là hoan nghênh đến cực điểm. Trên mặt kia dáng tươi cười, đều muốn vui nở hoa rồi. Tại mâu thuẫn dẫn dắt phía dưới, Dương Trần rất nhanh chính là tiến vào trong mỏ quặng. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh cũng là đập vào mặt, khoáng mạch ở trong không khí cũng bởi vậy thay đổi một loại nhan sắc, hóa thành màu đỏ sậm, càng có trận trận ba động kinh người từ khoáng mạch cửa hang chỗ sâu truyền đến. Đối với cái này, Dương Trần cũng không quá ngoài ý muốn. Chân chính để hắn kinh ngạc là, từ đầu đến cuối, tòa khoáng mạch này vậy mà chỉ xuất hiện qua 3 vị sinh tử cảnh võ giả. Phía ngoài giao chiến, nội bộ nên có cảm ứng mới đúng, nhưng lại là không còn bất kỳ một người nào xuất hiện. Cổ quái, đang lúc hắn thời khắc nghi hoặc, một cỗ kiêu ngạo tiếng thảo luận, đột nhiên từ khoáng mạch chỗ sâu truyền vang mà tới. Lần này không biết lại là cái nào đuôi mù ra hỏa, dám đến nơi này dương oai. Tính cả lần này, hẳn là có 10 lần đi. Ha ha, trước đó những người kia chết thật sự là thảm a. Khoáng mạch chỗ sâu, trận trận cười to thanh âm truyền ra. Mặc dù cũng không nhìn thấy nói chuyện với nhau người, có thể nhưng từ thanh âm này bên trong, liền có thể nhìn ra nó trên mặt biểu lộ đắc ý ở trong mang theo cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Dương Trần nghe vậy, ngược lại là không có cái gì biểu tình biến hóa, vẫn là không nhanh không chậm cùng sau lưng mâu thuẫn. Có thể thời khắc này mâu thuẫn trên mặt lại là bỗng nhiên hiện ra tươi cười quái gì. Tăng tốc bước chân, rất nhanh liền tới đến một đám mấy trăm người sau lưng. Này một đám võ giả, thực lực mạnh nhất bất quá sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Tuyệt đại đa số đều là phong thiên cảnh mà thôi. Bọn hắn cũng không phát hiện có người sau lưng đến. Như cũ tại cao giọng nói chuyện với nhau. Lần chiến đấu này ba động, 10 phần ngắn ngủi, so sánh đối thủ rất là nhỏ yếu a. Há lại chỉ có từng đó là nhỏ yếu. Theo ta thấy căn bản chính là bất nhập lưu. Thật là, người nào đều muốn đến phân một chén canh, cũng không xem trước một chút chính mình là mặt hàng gì. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói, chỉ là dèm pha lời nói. Theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu sở dĩ nhanh như vậy kết thúc, hẳn là Dương Trần quá yếu. Dương Trần đối với những lời này, cũng là không quá để ý. Ánh mắt ngược lại nhìn phía đám người này phía trước. Lúc này ánh mắt lóe lên một cái, nơi đó là ba động đầu nguồn, mùi máu tanh càng là đạt đến cực hạn, còn có ánh sáng màu đỏ, không ngừng lập lóe, một cái mạch khoáng hoành mặt cát, cũng là hiện ra ở trước mặt của hắn. Chân chính để hắn kinh dị là khoáng mạch này ba động, nhà vậy mà cùng huyết luyện thạch giống nhau đến mấy phần hương vị, chỉ bất quá cả hai lại là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Dương Trần có huyết luyện thạch, vô luận là màu sắc hay là độ tinh khiết, đều là gần như đạt đến cực hạn, trực tiếp liền có thể hấp thu luyện hóa, mà trước mắt khoáng mạch, tạp chất chiếm cứ tuyệt đại đa số, cần đi qua một phen tinh luyện, chỉ sợ mới có thể sử dụng, bởi vậy có thể thấy được, khoáng mạch này mặc dù khổng lồ, nhưng giá trị thực tế lại là có hạn, đặc biệt là muốn trong thời gian ngắn, tích lũy đại lượng tài lực, càng không có quá nhiều khả năng. Tại Dương Trần trầm ngâm thời khắc, Mâu Thuận nghe nói phía trước tiếng nghị luận, khẽ chau mày, ho khan một tiếng, khụ khụ, thanh âm của hắn, mặc dù rất nhỏ, nhưng y nguyên truyền vào trong tai mỗi một người, có thể để hắn không có nghĩ tới, vậy mà không người để ý tới. Những võ giả kia như cũ tại cao hứng bừng bừng trò chuyện với nhau. Mà lại, những võ giả này lời nói là càng ngày càng khó nghe. Mâu Thuận rốt cuộc nghe không nổi nữa. Hừ lạnh một tiếng, hừ, thanh âm của hắn bên trong ẩn chứa tu vi chi lực, lập tức đem tất cả mọi người tiếng nghị luận đều che giấu đi. Hắn vốn cho rằng, kể từ đó hẳn là có thể để đám người này im miệng. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, những người kia vẫn là hưng phấn nói chuyện với nhau. Hắn là tại không thể nhịn được nữa. Tu vi lập tức phun trào ra. Trận trận cường hoành uy áp, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch ra. Hào hứng chính nồng đám người, cảm nhận được sau lưng uy áp, trên mặt đều là dâng lên vẻ giận dữ. Quay đầu mắng to, là cái kia không có mắt cẩu vật. Vừa mắng, bọn hắn một bên quay đầu. Lúc này tiếng mắng đình chỉ, toàn bộ hiện trường cũng là lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Mâu Thuận, căn bản không có nghĩ đến người xuất hiện lại sẽ là hắn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói vừa mới chiến đấu căn bản không phải giống đoán trước ở trong phát triển. Mâu Thuận thấy mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía mình, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hưởng thụ. Hắn rốt cục cảm nhận được vạn chúng chú mục là cỡ nào thoải mái. Chỉ bất quá, hắn cũng không dám đoạt Dương Trần đầu ngọn gió quá lâu. Do dự một chút, lại đợi mấy hơi thở, đem loại cảm giác này một mực ghi tạc đáy lòng, mới dịch chuyển khỏi ngăn trở Dương Trần thân thể. Thế nhưng là người để hắn vạn lần không ngờ chính là, đối với một màn này, đám người vậy mà giống như không có phát hiện, ánh mắt vậy mà đi theo hắn đang động. Hắn đi phía trái, ánh mắt đi phía trái, hắn hướng mắt phải, ánh sáng hướng phải. Về phần Dương Trần, ai cũng không xem thêm một chút, phảng phất khi hắn không tồn tại một dạng. A, Mâu Thuận ngẩn ngơ, hắn mặc dù mười phần ưa thích loại cảm giác này, nhưng như thế chiếm lấy vạn chúng chú mục ánh mắt, có thể hay không gây nên Dương Trần nổi giận? Tại hắn kinh ngạc thời khắc, trong lòng mọi người, tất cả đều dâng lên một cái nghi vấn tới, gia hồn này vừa đi vừa về lắc lư là có ý gì? Hai phe đều không nói lời nào, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái. Ý nghĩ của mọi người là, Mâu Thuận a, ngươi mau nói chút gì. Dù là chỉ là khoáng mạch từ nay về sau lại về ngươi quản hạt. Mà Mâu Thuận ý nghĩ trong lòng lại là, Dương Trần a, ngươi mau nói chút gì. Dù là chỉ là khoáng mạch từ nay về sau về ngươi quản hạt. Nhưng mà, Mâu Thuận lại là không biết, Dương Trần đối với khoáng mạch này cũng không hứng thú lắm. Tại tất cả mọi người lặng im không nói thời khắc, trong đội ngũ có một tên sinh tử cảnh nhất trọng thiên võ giả, ánh mắt lóe lên một cái, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện Mâu Thuận thu thương thế không nhẹ. Trực giác nói cho hắn biết, nếu là đột nhiên nổi lên, nhất định có thể một kích mất mạng. Nếu là như vậy mà nói, như vậy khoáng mạch lại phải đổi chủ. Thế nhưng là, trực giác nhưng không có nói cho hắn biết, mâu thuẫn sau lưng tồn tại, mới là nhân vật hung ác. Ngắn ngủi trầm ngâm, người này thân hình bỗng nhiên quét sạch mà ra, thẳng đến mâu thuẫn mà đi. Hắn vốn là đột nhiên hành động, cộng thêm khoảng cách song phương lại không xa, cho nên thời gian trong nháy mắt, hắn liền đã đi tới mâu thuẫn trước mặt. Chẳng những mâu thuẫn chưa kịp phản ứng, liền ngay cả hiện trường trong đội ngũ cũng không có một người lấy lại tinh thần. Ha ha, ta là khoáng mạch chi chủ á. Người này càn rỡ cười một tiếng, bàn tay đã ngay đầu tiên công kích mà ra, đi vào mâu thuẫn cổ trước mặt. Chỉ cần tiếp qua một trang giấy khoảng cách, liền muốn đắc thủ. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn lại là bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì hắn bàn tay bỗng nhiên dừng lại, mảy may đều không thể đâm ra. Chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi chấn kinh, người này chợt phát hiện bàn tay của mình lại bị một cái không biết từ nơi đó xuất hiện bàn tay cho tóm chặt lấy. Cái này mới xuất hiện bàn tay như là thép kìm đồng dạng, không cách nào động đậy mảy may. Phát hiện nguyên do đằng sau, sắc mặt người nọ triệt để thay đổi, đi theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới người sau thực lực làm sao lại như vậy khủng bố. Hắn thực lực rõ ràng chỉ có nửa bước sinh tử a. Hừ, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý lóe lên, đi theo lật bàn tay một cái, đem công hướng mâu thuẫn công kích, cải biến phương hướng, thẳng đến người đánh lén. Sau đó cánh tay hắn hơi dùng lực một chút, chỉ nghe phù một tiếng, người đánh lén lồng ngực liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Người đánh lén kia liên tiếp lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, nhìn xem lồng ngực của mình. Xa xa đám người thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bị trước mắt hung tàn hình ảnh triệt để rung động, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Cũng chính là tại lúc này, bọn hắn nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để biến hóa, tất cả đều minh bạch người này tuyệt đối không phải một người hiền lành. Ta vậy mà chết tại trong tay của mình. Người đánh lén kia ngơ ngác nhìn lấy mình ngực, sợ hãi của nội tâm đạt đến cực hạn, nhưng cũng không dám rút về cánh tay, thử động một cái có thể sờ đến phía sau lưng. Hiển nhiên đã quán xuyên thân thể, theo bản năng ánh mắt của hắn nhìn về hướng Dương Trần, hỏi: ngươi là ai? Vấn đề này cũng là mọi người tại đây muốn bức thiết biết đến. Nhưng mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần lại là không nói một lời, nhàn nhạt quay người rời đi. Theo Dương Trần rời đi, bao phủ tại trong lòng mọi người cái chủng loại kia cảm giác áp bách mới dần dần biến mất. Thế nhưng là vẫn không có bất kỳ một người nào dám mở miệng. Ngay lúc này, rên lên một tiếng, bỗng nhiên vang vọng ra. Đám người bị giật mình kêu lên, vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy người đánh lén thi thể ngã xuống trong vũng máu. Mà tại vũng máu đối diện thì là vừa mới lấy lại tinh thần mâu thuẫn, người sau một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, lập tức ánh mắt đảo mắt một vòng. Khục, mâu thuẫn ho khan một tiếng, tuyên bố: từ hôm nay trở đi, tòa khoáng mạch này đổi họ Dương. Nói xong, hắn hất lên ống tay áo, ngửa đầu, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, nghênh ngang rời đi. Chỉ bất quá, hắn loại tỏ thái độ này lại là không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Trong lòng của mọi người bỗng nhiên dâng lên một cái nghi vấn tới. Dương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.